Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hoài Thần nghe bố mẹ nói thì không phản bác, chỉ cười gật đầu tỏ ý nhất định sẽ đối xử tốt với vợ Từ Vãn bị mẹ chồng nắm tay. Cũng gật đầu theo, bố mẹ yên tâm đi à. Cô cũng không phải quả hồng mềm nhưng cảm thấy Chu Hoài Thần không phải là người sẽ bắt nạt vợ. Tất nhiên lúc này cô vẫn đang trong thời gian tìm hiểu anh. Tự nhiên cũng càng không sợ. Hai người dọn dẹp xong, một lát sau chiến hữu của Chu Hoài Thần đến. Anh ấy ở bộ phận vũ trang huyện, lái xe của bộ phận vũ trang đến đón hai người. Lão Chu, người đến xuống xe cười đi về phía Chu Hoài Thần, lại chào Lưu Quế Phân và Chu Thành An. Chào chú gì ạ? Tiểu Phùng đến rồi. Hai người cũng nhiệt tình đáp lại. Chu Hoài Thần đang định giới thiệu Từ Vãn với Phùng Kiến Quân thì Phùng Kiến Quân đã rất nhiệt tình. Đây là chị dâu phải không ạ? Ánh mắt Phùng Kiến Quân nhìn Từ Vãn có thêm vài phần kinh ngạc. Hôm đó đón dâu anh phụ trách lái xe nên đã gặp Từ Vãn từ trước. Chỉ là không ngờ chị dâu không trang điểm lòe loẹt ngược lại còn che đi vẻ đẹp vốn có. Anh không ngờ chị dâu lại xinh đẹp như vậy. Lão Chu này đúng là gặp may rồi. Không phải là cưới được tiên nữ chứ? Chu Hoài Thần thấy Phùng Kiến Quân nhìn chằm chằm vào vợ mình, không chút biểu cảm đi đến giữa hai người. Ngăn cách tầm mắt kia rồi chậm rãi nói. Đúng là chị dâu của anh. Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ chị dâu. Hai người ở trong quân đội đã gần 10 năm rồi. Năm nay anh mới đến bộ phận vũ trang này nhậm chức. Có thể nói là thân như anh em ruột. Còn không nhìn ra ý đồ của người kia. Đúng là hẹp hòi. Nhìn một cái cũng không được sao. Chào chị dâu. Phùng Kiến Quân không sợ. Nhưng người chào Từ Vãn. Từ Vãn còn cố ý tránh Chu Hoài Thần ra cười đáp lại. Chào anh, Phùng Kiến Quân còn cố ý khiêu khích nhướng mày với Chu Hoài Thần. Xem đi, chị dâu không giống như một số người, chị dâu thật rộng lượng. Chu Hoài Thần tức giận, lúc xách hành lý còn cố ý va vào Phùng Kiến Quân. Phùng Kiến Quân ôm cánh tay bị va vào lén hỏi. Lão Chu, anh lớn tuổi rồi mà còn trẻ con thế. Chị dâu chắc không biết đâu nhỉ. Tất nhiên lời này đã nhận được lời đe dọa cười lạnh của đoàn trưởng Chu. Phùng Kiến Quân nghĩ đến nỗi sợ hãi bị chế ngự trong quân đội, bĩu môi, thôi anh không chọc giận người kia được. Trên đường đến huyện, Chu Hoài Thần lại nói với Phùng Kiến Quân về chuyện Từ Thiến. Phùng Kiến Quân lái xe, nghe xong không nghĩ ngợi gì trực tiếp nói. Vậy mấy hôm nữa tôi sẽ đích thân chạy một chuyến đến thôn Hướng Dương. Cảm ơn, Chu Hoài Thần nói, khách sáo, ít đe dọa người khác là được. Tất nhiên lời này không dám nói ra. Chu Hoài Thần đương nhiên cũng giả vờ không nhìn thấy. Phùng Kiến Quân đưa thẳng hai người đến bến xe. Lúc này bến xe tương đối đơn sơ, xe cũng không nhiều, đến tỉnh chỉ có một chuyến xe. Phùng Kiến Quân giúp chuyển hết hành lý lên xe, lại lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Lão Chu, chị dâu, quãng đường này khá dài, tôi mua ít hạt dưa lạc, lúc rảnh thì nhâm nhi g, y, ế, c thời gian. Tính cách Từ Vãn cũng khá thoải mái. Trên đường đi cũng đã quen với Phùng Kiến Quân, sau khi cảm ơn lại còn mời. Cảm ơn đồng chí Phùng, sau này rảnh đến biên cương, tôi và Hoài Thần mời anh ăn cơm. Vậy thì cảm ơn chị dâu, Phùng Kiến Quân nói, Chu Hoài Thần nhắc nhở, mau về đi, chúng tôi cũng chuẩn bị lên đường rồi. Vừa lúc này tài xế lái xe đi tới, Phùng Kiến Quân vẫy tay với hai người rồi quay người rời đi. Ồ, Chu Hoài Thần thật sự là cậu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa mới ngồi xuống, phía sau đã truyền đến một giọng nói kinh ngạc, ngay sau đó bóng người đã đi đến trước mặt hai người. Chu Hoài Thần nhìn người xuất hiện, giữa mày lập tức nhíu lại. Triệu Thanh Xuyên nhìn Chu Hoài Thần mặc quân phục, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, nếu không phải bị gia đình liên lụy thì anh ta cũng có thể đi lính. Cách Trương,